Cậu đàn tức giận chạy hỏi nhà, đến nhà bác cả. Hai vợ chồng Tây Lão Tam đúng là thần tiên, đứa trẻ nhỏ như vậy nửa đêm chạy ra ngoài mà cũng không lo, như thế không biết. Có phải mẹ ruột không vậy? Sao có thể ra tay ác như thế? Phải dùng bao nhiêu lực mới đánh được như vậy? Mẹ Tây Viễn nhìn thấy không đành, nén giận nói vợ Lão Tam. Ta hôm nay phải lấy đao băm hai đứa lòng lang giả sói đó. Ông cụ quật tính lên, xoay người ra ngoài bị Tây Minh Văn ôm lấy. Cha à, cha đi cũng không giải quyết được chuyện gì, đến lúc đó bị tội vẫn là thằng bé. Ông cụ có đi thì cùng lắm là trách mắng một trận, lấy tính tình hai vợ chồng chú ba thì sẽ chút giận lên người cậu đàn. Đúng đấy ạ, cha hôm nay chút giận, sau này cậu đàn sẽ không dễ sống. Mẹ Tây Viễn cũng khuyên, vậy mấy đứa bảo phải làm sao, để bọn nó giày xéo trẻ con thế hả? Ông cụ hô, ông quát nhà thằng cả làm gì? Có bản lĩnh thì đi mà nói với thằng con ba của ông ấy. Bà cụ cửa trách ông cụ. Mẹ Tây Viễn cũng không rảnh tay, vội tìm dương đầu giường ông bà cụ để lấy thuốc trị thường. Người nhà không biết chữ nên Tây Viễn dán giấy màu khác nhau lên để phân biệt. Mở hòm ra, mẹ Tây Viễn nhẹ nhàng dùng ngón tay bôi thuốc mỡ lên mông cẩu đản. Thuốc man mát, cẩu đản nháy mắt cảm thấy hết đau. Vừa rồi ông nội phát hòa, cẩu đản sợ tới mức nín khóc, chỉ dám thút tha thút thít. Con ạ, hôm nay bà làm chủ, trước không trở về nhà. Con cứ ở lại nhà ông bà xem hai đứa nó làm sao tới đây nhìn mặt bà. Bà nội vuốt cẩu đản đầu, lúc nói chuyện nhìn ngó vợ chồng Tây Minh Văn. Mẹ, để thằng bé ngủ lại. Bị đánh nặng thế không dễ chăm, khổ cho thằng bé. Mẹ Tây Viễn tỏ thái độ, cẩu đản ngoan như vậy, không thể không quan tâm mà đưa về. Được. Hai đứa cũng đừng ở đây nữa, về phòng ngủ đi. Mẹ sẽ ở nhà chờ hai vợ chồng nó, xem bọn nó trườn mặt ra thế nào. Bà cụ lên kháng chuẩn bị đi ngủ, trên kháng thêm một tiểu cẩu đản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 88, đoạt con cẩu đản ở nhà bà nội liền 3 ngày. Hai vợ chồng chú ba vẫn không động tĩnh gì. Ngày thứ tư mới không chịu nổi nữa. Đêm hôm đó bé con cùng cậu đàn khóc rất lớn. Hàng xóm đều bị kinh động. Cuối cùng vẫn là hàng xóm tản bộ thấy chú thím ba. Nói cho bọn họ biết trẻ con khóc trong nhà. Hai vợ chồng mới về. Sau đó bọn họ ôm bé con đi khám tay. Sau khi trở về, trên cánh tay được thầy thuốc Lý cố định hai cái bản. Đây là Tây Viễn đem phương pháp trị liệu hiện đại uyển chuyển nói lại cho thầy thuốc Lý. Thầy thuốc Lý sử dụng trị liệu tổn thương tay chân rất hữu hiệu. Việc này không thể gạt được hàng xóm. Ngày hôm sau liền gặp hỏi, sao không thấy cậu đàn? Hai vợ chồng chú ba chăm miệng một lời, đi nhà ông bà chơi. Trẻ con đến nhà ông bà nội chơi là rất bình thường. Nhưng cùng ở một thôn, nhà cách không xa. Buổi tối không về thì không bình thường. Người ta liền hỏi, cậu đàn đêm qua không về à? Ở nhà nội sao? Sang ra không thấy, sao còn chưa về vậy? Người trong thôn thích trẻ con, nói gần nói xa hỏi thăm. Không có cách nào, hai vợ chồng chú ba quyết định đi đón cậu đàn về. Thím ba tự biết đi sẽ không được hòa nhã. Chuyện do mình gây ra nên trước hết để Tây Minh Toàn tiên phong. Tây Minh Toàn cùng anh cả khục khạc nhau âu đã nhiều năm. Kỳ thật trong lòng sớm chịu thua mà không tìm được bậc thang xuống. Lần này có lý do. Ban đầu hắn còn chưa coi chuyện cậu đàn bị đánh ra gì. Ở trong lòng hắn thì cậu đàn là con trai mình, đánh hai cái là bình thường. Mặc dù lần này có hơi ác tay, muốn mượn cơ hội này cùng nhà anh cả hòa thuận, lại mất hết mặt mũi. Cho nên hắn thừa dịp chị dâu cả không ở nhà, trong nhà chỉ có ông bà cụ và anh cả, đều là người thân mới dễ nói chuyện. Có thể nói, Tây Minh Toàn tính không tồi. Chẳng qua hắn đánh giá sai vị trí của cậu đàn ở trong lòng ông bà cụ và nhà anh cả. Tây Minh Toàn vào sân lúc ông cụ đang lấy cái chổi quét rác, thấy hắn cũng không để ý. Vốn ông cụ muốn cho hắn hai cái chổi, chẳng qua được vợ chồng thằng cả khuyên. Ba ngày nay đã bình tĩnh nghĩ, ông cụ không động thủ nữa. Cha quét sân ạ. Tây Minh Toàn thấy ông cụ không để ý mình, tự biết đối lý, vội hỏi chuyện ông cụ. Ngươi tới làm gì? Nhà chúng ta miếu nhỏ, chứ không nổi tôn Bồ Tát ngươi, về đi. Ông cụ không dễ nén giận. trong lòng tự nói đừng nổi giận, miệng nói ra khó tránh khẩu khí thực cứng. Cha à, sao cha lại nói vậy? Tây Minh Toàn cũng không buồn bực. Hắn trước kia là con út được cả nhà nuông chiều. Nếu không vì chính bản thân hắn quá kém cỏi làm thất vọng người nhà thì có gì chuyện tốt. Không cần nói đến ông bà cụ, chính anh cả đã nhớ đến hắn. Hiện giờ không được thế, Tây Minh Toàn ngẫm lại trước kia rồi lại nhìn xem hiện giờ, trong lòng không phải mùi vị. Trước kia chỉ cần hắn vào sân, anh cả đã sớm đến chào hỏi. Hôm nay hắn đã vào đến nhà chính mà vẫn không thấy bóng dáng anh cả đâu. Tây Minh Văn đã sớm thấy chẳng qua không lộ diện, chạy vào phòng Tây Viễn đợi. Vạn nhất chú bà và ông cụ xung đột thì có thể đúng lúc chạy tới. Trong phòng bà nội và cậu Đản cũng thấy Tây Minh Toàn tới. Cậu Đản lập tức cong miệng, bà nội vuốt đầu thằng bé dỗ nó yên lòng, không sao đâu con, bà nội hôm nay chút giận cho con. Đến khi Tây Minh Toàn đi qua cửa gian chính, cậu Đản cực kỳ nhanh chạy vào phòng bà nội, đóng sầm cửa khóa mình ở trong. Được lắm, sự tích anh hùng của Vệ Thành xem ra đã có người kế nghiệp. Mẹ, Tây Minh Toàn vào nhà chào hỏi bà cụ. Bà cụ không hé răng. Tây Minh Toàn ngượng ngùng ngồi lên mép kháng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông cụ thấy hắn liền tức giận, ra chuồng gà cùng Lý Oai Cổ làm việc. Vợ Lý Oai Cổ ở nhà họ Tây đợi gần một năm, hiện giờ đã tốt hơn nhiều. Rảnh rỗi còn có thể giúp Lý Oai Cổ, cũng có thể làm cơm canh đơn giản khiến Lý Oai Cổ rất vui. Dù sao ở cùng một nhà, cho nên vợ hắn khi không thường có thể thấy người nhà họ Tây. Lý Oai Cổ và Lý Đông không ngại, đó đều là người tốt đã cho họ ân lớn. Hiện giờ người nhà họ Tây tới chuồng gà, vợ hắn cũng không làm ầm ĩ, còn có thể chào hỏi hay nói mấy câu, chẳng qua nói năng vẫn lộn xộn, người khác chỉ thuận miệng đáp là được. Tây Minh Toàn ngồi cả buổi với bà cụ một tiếng không cũng phản ứng. Người chính là như vậy, cho thời gian nói chuyện đó là còn muốn khai thông, còn muốn ở chung cho tốt. Nếu không để ý tới, nói cũng lười thì đó là thật không muốn đối đãi người này. Thấy mẹ không để ý mình, cha cũng không biết đi đâu, anh cả luôn không lộ diện, Tây Minh Toàn không có cách nào. Cuối cùng chào bà cụ đánh một tiếng rồi ngượng ngùng rời đi. Bà cụ ngay cả mí mắt cũng không chớp. Về đến nhà, thím ba còn hỏi, cậu Đản sao không về cùng ông? Tây Minh Toàn ở chỗ bà cụ nén một ổ giận trong bụng, nghe thím ba vừa hỏi, cơn tức càng thổi bùng lớn hơn nữa. Người đàn bà này, trước kia chính di nàng ta cùng mẹ nàng ta nương gây chuyện, làm hại anh cả anh hai không để ý mình. Hiện giờ lại vì nàng đánh cậu Đản. Nói xem một người làm mẹ sao lại đánh con động ác như vậy. Hắn hoàn toàn đã quên, lúc ấy chính mình ở bên cạnh, cũng không nói một lời công đạo. Không nói năng gì, Tây Minh Toàn đi lên tất cho thím ba hai cái, đánh cho Triệu Tiểu Mai hết cả hồn, mãi mới kịp phản ứng, đặt con gái sang bên rồi đánh nhau với Tây Minh Toàn. Bé con ở bên cạnh sợ tới mức khóc oa oa. Cho nên ngày hôm sau khi thím ba đi đón cậu Đản, trên mặt là thâm tím che không nổi, đều do Tây Minh Toàn tặng. Mẹ, mẹ đừng giận chúng con nữa. Con biết sai rồi, ngày đó là do sốt ruột nên xuống tay không biết nặng nhẹ. Triệu Tiểu Mai trực tiếp chịu thua, nhìn quanh mọi nơi mà vẫn không thấy cậu Đản. Cậu Đản vẫn thế, thấy mẹ tới liền lặp lại hành động hôm qua. Bà cụ nhìn thấy mà thở dài, đây đâu phải phản ứng của trẻ con thấy cha mẹ sốt ruột ngươi liền đánh con. Ta hỏi ngươi, chuyện ngày đó có phải do cậu Đản nhà ta không? Bà cụ cao giọng nói, đây đâu phải nhận sai. Mẹ à, nếu không phải cậu Đản không để ý thì bé con cũng gãy tay. Thím ba còn muốn giả mồm ắt, lẽ phải lấy chuyện bé con ra nói. Nàng ta so với Tây Minh Toàn nhanh trí hơn, biết bà cụ thích cháu gái nên ôm bé con đến. Các ngươi người lớn suốt ngày mặc kệ chính sự, ra ngoài làm chuyện tào lao, để cậu Đản ở nhà trông trẻ con, có phải không? Ta hỏi ngươi, cậu Đản mới bao nhiêu? Ngươi làm mẹ không trông con lại để đứa con nít trông, rốt cuộc là sao? Ngươi không phải là mẹ à? Còn có mặt mũi đánh con? Sáng mai ta hỏi lại người trong thôn, nếu ai bảo bọn bay làm đúng thì ta nằm ra cho mà đánh. Bà cụ chỉ vào mũi Triệu Tiểu Mai mắng. Lúc trước không biết làm thế nào dụ dỗ thằng ba, khiến thằng ba thế nào cũng phải cưới nàng ta. Nhà mình bất đắc dĩ đồng ý, nhưng giờ bà cụ hối hận. Nếu lúc ấy biết được mà cưới được đứa như Đại Yến nhà thầy thuốc Lý, thằng ba có phải sẽ không như giờ. Trước kia lão Tam tuy ngang tàng nhưng cũng không phải không nghĩ cho người nhà. Mẹ nói gì vậy? Thím ba bị chửi choáng váng, nhìn bà cụ như muốn trở mặt với nàng. Chẳng nói gì cả, ngươi về đi, ta không muốn nhìn thấy vợ chồng ngươi, sau này ít đến. Bà cụ thật sự thượng hòa, vợ chú ba không đến, bà cụ chỉ tức chuyện cẩu đản. Vợ chú ba ôm bé con tới, bà cụ lại thượng hòa chuyện bé con. Bà cụ đã lâu không thấy cháu gái, trước kia còn nhỏ nên chưa rõ, giờ thấy bà cụ mắng mẹ mình. Bé con ngồi đó nhăn mặt chu miêng, ánh mắt nhoáng lên đáp, làm giận. Xem bà cụ không để ý, lại thêm một lần, làm giận. Ý là bà cụ mắng mẹ nó làm nó giận. Thế cũng chưa có gì, vì đứa bé còn nhỏ nên ít tiếp xúc với bà cụ thiếu, không thân cận cũng phải. Mấu chốt thần thái lúc chính là bà Triệu thứ hai. Trẻ con 1-2 tuổi đã thế, lòng bà cụ lúc ấy rét lạnh. Đứa nhỏ này mà lớn lên, nhà họ Tây có đứa con gái như thế thì mặt mũi ở đâu nữa. Bà cụ không còn tâm tư mắng vợ chú ba, không nói gì nữa đuổi đi. Thấy nàng ta ra khỏi cửa chính, bà cụ rốt cuộc gắng không nổi nằm vật ra giường. Bà ơi, cậu đàn ở trong nhà nghe mẹ đi rồi mới chạy đến, thấy bà cụ như vậy vội bò lên giường, ngồi bên gối bà nội mà kêu khóc. Không sao con à, bà nội nghỉ lát là tốt ngay. Bà cụ chậm thở ra một hơi, vội dỗ cậu đàn. Vâng, cậu đàn dưng dưng đồng ý, ngồi bên người nhìn bà nội đăm đăm. Ôi, bà cụ nằm ngửa ra, vuốt ngực cho thuận khí. Cậu đàn thấy vội dùng bàn tay nhỏ bé giúp bà nội. Mẹ không sao chứ? Nếu không để con qua chỗ thầy thuốc Lý. Vợ chồng Tây Minh Văn thấy vợ chú ba đi rồi thì vội qua. Không sao, chỉ là bực mình thôi. Sẽ tốt lại ngay. Bà cụ trả lời, mẹ đừng giận. Thằng Viễn không phải vẫn nói gặp chuyện chỉ tức giận thì không có tác dụng gì, phải nghĩ cách giải quyết mới đúng. Mẹ Tây Viễn vội đưa con cả ra. Mẹ à, nếu mẹ giận phát bệnh, Tiểu Viễn trở lại, bọn con biết nói sao. Tây Minh Văn thấy chiêu này hiệu quả cũng vội lôi Tây Viễn ra. Nhắc tới đứa cháu đích tôn, bà cụ như tìm được tâm phúc, chốc lát cơn tức đã thuận. Mẹ nó à, thằng Viễn sắp về rồi nhỉ? Bà cụ hỏi. À, vâng, Tiểu Viễn chắc nhớ cha mẹ lắm. Mẹ Tây Viễn và Tây Minh Văn vừa thấy bà cụ tốt lên thì nhẹ nhàng thở ra. Cháu cũng nhớ anh cả, còn nhớ anh hai, anh ba, anh năm, còn nhớ Tiểu Dũng. Cậu đàn ngẩng mặt lên, mấy anh trai đều đến một lần, lại không có Hồ Tử. Ôi, cậu đàn nhà ta là tốt nhất. Các anh cũng sẽ nhớ cậu đàn ngoan nhà ta, trở về đều nhớ mua đồ ăn lấy lòng đó. Mẹ Tây Viễn dỗ cậu đàn, nàng bây giờ thiệt tình thương cậu đàn. Hôm sau ngày thứ ba, vợ chồng Tây Minh Toàn lại thay nhau tới đón cậu đàn. Bà cụ không nói ra, cậu đàn cũng luôn không nhìn mặt cha mẹ. Người nhà lúc này không dám để bà cụ một mình gặp vợ chồng chú ba, sợ lại tức phát bệnh. Có điều lần nào cũng không ai làm gì, đều nhìn ý bà cụ. Cuối cùng ngay cả ông cụ trong lòng cũng nghi ngờ. Theo lý thì mẹ đánh con, tuy nặng tay, nhưng hai vợ chồng chú ba đã qua lại nhiều lần, lần nào cũng chịu lỗi. Cơn tức của bà cụ đã nên tiêu tan. Sao còn chưa nói để cậu đàn trở về? Ông cụ hỏi. Bà cụ nhìn ngó ông, không hé răng. Chẳng vạng ngày thứ ba, bọn Tây Viễn về tới thôn. Tiên sinh Tư Thục biết có học trò sau khi nghỉ sẽ về nhà nên hôm nay tan sớm. Còn chưa vào thôn, Tây Viễn đã phát giác không đúng. Mỗi lần họ trở về, người nhà đều đến chỗ cây đu đầu thôn đợi. Hôm nay có những người khác nhưng không có bà nội và cậu đàn. Cha ơi, sao bà và cậu đàn không tới? Chú hai Tây Minh Võ dừng xe lại, mấy đứa trẻ đều bật xuống xe để về nhà. Tây Viễn chờ tụi nó đi rồi mới hỏi. Thím hai bên cạnh cũng hỏi thăm chị dâu. Vợ chồng Tây Minh Văn 1 năm 1 mười giải thích. Còn chưa về nhà, Tây Viễn và chú hai đã biết chuyện xảy ra. Sau khi về đến nhà, Tây Viễn trực tiếp vào phòng bà nội. Bà cụ ngồi trên giường, trong lòng ôm Cẩu Đản, thấy cháu đích tôn vào cửa lại quay mặt đi. Mấy ngày nay bà chỉ biết tức, giờ Tây Viễn về, bà nhịn không được mà khóc. Cẩu Đản thấy bà nội khóc, cũng rơi nước mắt theo. Cẩu Đản ủy khuất, nó không ủy khuất chỉ vì chuyện bị đánh, cũng vì các anh đều đi ngạn tuy, chỉ có mình nó ở nhà. Tiểu Cẩu Đản mỗi ngày tha thiết nhìn cửa chính mong các anh trở về, càng nghĩ càng khó chịu. Trước kia anh cả mỗi ngày dạy nó đọc sách biết chữ, giờ 10 ngày mới dạy 2 ngày, 8 ngày khác đều không gặp được. Hơn nữa Tiểu Dũng cũng đi theo, mà Tiểu Dũng hơn nó có 1 tuổi. Tây Viễn vốn không định mang Tiểu Dũng đi ngạn tuy, cảm thấy nó còn nhỏ nên đến tư thục học. Để cho nó đi một mình thì lo, mà bọn Tây Vi hiện giờ học là kinh, sử, từ, tập để thi khoa khảo. Đứa bé nhỏ thế mà học cái này, Tây Viễn sợ biến Tây Dũng thành tiểu đạo học, cho nên tính để nó chờ vài năm. Ngày xuất phát, xe bọn Tây Viễn mới vừa khởi động, Tây Dũng mặc kệ đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa khóc, chạy đến không thở được. Tây Viễn chẳng biết làm sao, mấy đứa trên xe cũng làm ầm lên, đành phải để Lý Đắc Mạch dừng xe lại, ám Tây Dũng lên xe. Giờ Tây Dũng ở ngạn tuy do Tây Viễn dạy. Cẩu Đản lúc ấy cũng muốn đuổi nhưng cuối cùng thấy Tây Dũng cùng anh cả đi rồi, trở về giàu dĩ không vui mấy ngày, hối hận mình ngày đó không đuổi theo. Nó không tự nhiên ở trước mặt anh cả như các anh, thủy chung có chút khiếp đảm. Giờ mượn cớ bị đánh, Cẩu Đản có thể đem ủy khuất trong lòng khóc lên, nước mắt rơi thành chuỗi, nghẹn lên miệng, tha thiết nhìn anh cả. Cẩu Đản đáng thương làm Tây Viễn đau lòng vô cùng, một phen bế lên vỗ vỗ, đừng khóc, Cẩu Đản. Sau đó đặt mông ngồi bên bà nội nhìn bà. Bà nội ngại quay qua chỗ khác. Bà ơi, có chuyện gì nói với cháu, đừng khóc. Bà khóc thì trong lòng chúng cháu cũng không dễ chịu. Tây Viễn vừa dỗ Cẩu Đản vừa khuyên bà nội. Hắn từ lúc 10 tuổi bắt đầu quản gia. Bình thường có hắn ở nhà, người trong nhà không cảm thấy gì, giờ không ở nhà, từ ông bà cụ đến cha mẹ Tây Viễn đều cảm thấy thiếu người tâm phúc. Cháu nói bà có chuyện gì nói cho cháu đều làm được. Bà cụ run giọng hỏi, được, bà nói đi ạ, bà muốn làm sao, cháu đích tôn của bà sẽ làm cho ra. Tây Viễn khí phách nói, lời này chính là cháu nói, cháu cùng bà nói, Cẩu Đản cùng bé con làm sao. Cháu hôm nay nên cấp bà cái lời chắc chắn. Bà cụ nín khóc, quay lại dùng sức cầm tay Tây Viễn như mượn đó ra tăng sức nặng nói chuyện. Bà ơi, dễ lắm, Tây Viễn nở nụ cười. Bà nếu đau lòng hai đứa bé, không muốn chúng bị tội chỗ cha mẹ thì để Cẩu Đản và bé con ở với chúng ta, nhà ta nuôi. Thật ư, cháu đừng chỉ dỗ bà. Bà cụ trong lòng cũng có ý nghĩ này. Chỉ không biết làm sao mở mồm nói với nhà cả. Còn cha còn mẹ lại để anh trai nuôi con cho thì nói sao cho đúng đây. Bà ơi, đều là con cháu nhà mình cả, Cẩu Đản nhỉ. Cẩu Đản nghe anh muốn mình đến nhà bác cả, quay người lại nhìn, Tây Viễn vừa hỏi liền nhếch miệng cười. Không riêng Cẩu Đản, bà còn muốn nhận nuôi bé con. Đứa bé kia bị mẹ dạy chẳng ra làm sao. Con gái không giống con trai, lớn lên phải gả đi, không dạy tốt là hỏng cả đời, nhà mẹ đẻ cũng mất mặt. Bà cụ giải thích với Tây Viễn, cháu biết ạ, bà khỏi lo. Bà nói nhà mình như bây giờ đâu thiếu tiền nuôi thêm hai đứa chứ. Tây Viễn nhìn bà nội còn băn khoăn thì trực tiếp nói, đúng là không thiếu, bà nội nghĩ cũng thấy vui. Gà quá đủ cho mấy đứa ăn, coi như nhà họ tiết kiệm gà nuôi hai đứa cũng được. Có điều nếu chú ba cháu buông tay mặc kệ hai đứa con, hai đứa lớn lên bà nội hay nghĩ sao? Mấy ngày nay lăn qua lộn lại lo tính chuyện này. Cháu mặc kệ, bà và ông nội không phải có tiền riêng sao? Tây Viễn nói giỡn, hắn biết bà nội chắc chắn đủ tiền cưới cho Cẩu Đản và bé con. Không được, cháu phải quản. Bà nội cười đập Tây Viễn, vẫn là cháu đích tôn chi kỳ. Vừa về đã dễ dàng giải quyết chuyện làm bà khó xử mấy ngày nay. Ừ, tiền ta với nội cháu tiếp tục chắt bóp vài năm phòng chừng cũng đủ rồi. Thằng Vi, Dương, sau này tiền của bà đều cho Cẩu Đản và bé con. các cháu đừng nói bà nội bất công. Bà nội nhìn mấy đứa. Bọn Tây Vi theo sau Tây Viễn, trên đường cũng nghe cha mẹ kể. Không khí trong nhà không tốt, chúng không phải đứa không có nặng nhẹ, đứng đó nghiêm túc nhìn bà nội và anh cả. Giờ thấy bà nội vui thì đều cười theo. Bà ơi, chúng cháu không tranh, chúng cháu cũng để dành tiền để sau này cho cậu Đản tiêu. Tây Vi lanh lẹ đáp, Vệ Thành Tây Dương, ngay cả Tây Dũng cũng gật đầu. Cháu trai đều hiểu chuyện như vậy, trong lòng bà nội nháy mắt tươi vui, bực mình trong lòng mấy ngày rốt cục đã thuận. Trên đất hai anh em Tây Minh Văn lại chân đứng không vững. Tục ngữ nói một thế hệ mặc kệ chuyện hai đời. Bà cụ trong lòng có chuyện vốn nên tìm bọn họ thương lượng mới phải. Chính là bà cụ lại nín bao ngày, nói gì cũng phải chờ cháu đích tôn về tố khổ. Còn không phải bởi bọn họ không được việc nên bà cụ cảm thấy nói với họ cũng vô dụng. Hai anh em xoay người ra gian chính, Tây Minh Võ tức giận đấm lên tường, mấy ngón tay chảy máu. Hắn hận sự bất lực của mình, cũng hận lão Tam khốn nạn. Mẹ Tây Viễn vội tìm thuốc để thím hai bôi cho Tây Minh Võ. Tây Minh Văn cũng thở dài. Trên đường hắn kể chuyện cho Tiểu Viễn. Tiểu Viễn liền hỏi nếu nhận mấy đứa bé về nuôi, hai người có đồng ý không? Lúc ấy Tiểu Viễn nhất định đã đoán được ý bà cụ. Mình ở ngay gần bà cụ mà không nghĩ tới, thật là đần. Biết sớm thì bà cụ cũng thoải mái rồi. Viễn à, cháu bảo phải làm sao đem cậu Đản và bé con về đây. Chú thím ba cháu không cho, có thể cứng rắn đoạt được không? Trong phòng bà nội lo lắng hỏi, cậu Đản còn có lý do, bé con có thể động cần đây. Bà ơi, Tây Viễn nháy mắt, để Vệ Thành lại ôm cậu Đản đi. Tây Vi dẫn Tây Dương và Tây Dũng lui ra ngoài. Việc này không thể nói trước mặt trẻ con. Bà ơi, bà không phải là mẹ chú bà sao? Bà giờ là lão tổ tông trong nhà. Cứ nói, mấy đứa cháu trong nhà đều đi ngạn tuy. Bà dưới gối không người hầu hạ, để chú thím ba đem cậu Đản và bé con đưa lại đây. Có thể không? Viễn ạ, vì sao kêu dưới gối không người hầu hạ vậy? Bà cụ nghe không hiểu. Thì là cái này hỏi khó Tây Viễn, làm sao giải thích cho bà nội đây? Chính là không có con cháu thì trong lòng bà không thoải mái. Để chú ba đưa hai đứa bé tới làm bà vội ông cụ nghe hiểu, giải thích cho bà cụ. Bà già này, trong lòng đã tính trước mà còn gạt ông. Mấy ngày nay ông vừa nghĩ phải đưa cậu Đản về liền lo. Nói vậy cũng được hả? Bà cụ cảm thấy đây không phải lý do. Nhà nông chú ý công việc, ai đi quản trong lòng vui hay không? Sao không được? Bà là mẹ, bọn họ nếu không đồng ý, bà nói bọn họ bất hiếu, viết đơn kiện nha môn tố cáo bọn họ, xem bọn họ có sợ không? Tây Viễn cười hì hì, nếu ông bà nội đồng ý, hắn thực không để ý việc này, để chú ba ăn mấy bữa cơm tù, tốn chút tiền hắn cũng chịu. Giống năm ấy bắt Vệ lão nhị, câu này bà cụ nghe hiểu, không được, không được. Vì tranh cháu mà đưa con vào nha môn, người ta biết sẽ nói sao. Về sau cũng không tốt cho cậu Đản và bé con. Bà cụ vội xua tay. Bà ơi, bà chỉ hù dọa bọn họ một chút. Bọn họ chắc sẽ sợ chứ không cần đưa đi thật. Tây Viễn nhìn bà nội. Thời này chữ hiếu rất nặng, có cái mũ bất hiếu làm sao chịu nổi. Nếu quả thật có cha mẹ đi nha môn tố cáo nữ nhân bất hiếu, nhẹ thì lưu đày, nặng thì rơi đầu. Hắn không tin chú ba thím ba không sợ. Cứ nói như vậy, bà cụ vẫn có chút chần chừ. Nghe Tiểu Viễn, cứ nói như vậy, bằng không vợ chồng nó sẽ không ngừng. Bà còn muốn để chúng làm ầm ĩ nữa à? Ông nội đánh nhịp. Trong gian chính, vợ chồng Tây Minh Văn và Tây Minh Võ đưa mắt nhìn nhau. Xem ra sau này chớ đắc tội Tiểu Viễn, chiêu này chỉ lão Tam chính là ngoan độc. Cứ vậy, hôm sau, bà cụ gọi vợ chồng Tây Minh Toàn tới, dựa theo Tây Viễn dạy nói lại. Tây Minh Toàn muốn giơ chân, nhìn anh cả anh hai nghiêm mặt bên cạnh, nhớ lại một màn hai anh em kết hợp đánh mình năm đó, lại nghĩ tới chuyện anh hai đem Vệ lão nhị đưa đến nha môn. Vệ lão nhị đến nha môn cũng bị dọa chết khiếp, hắn lại càng không cần phải nói. Tưởng tượng thứ trong tay nha dịch, Tây Minh Toàn dùng mình, bất đắc dĩ. Hai vợ chồng đành phải thỏa hiệp, đưa cậu Đản và bé con tới bên người ông bà cụ hầu hạ. Bé con ban đầu tìm cha mẹ, khóc giống đòi về. Nhưng cậu Đản ở bên, bé và cậu Đản lại thân cận, cho nên qua mấy ngày lại tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 89, vào thành xử lý xong sự tình trong nhà. Bồi ông bà nội 2 ngày, mấy anh em Tây Viễn trở lại thành Ngạn Tuy. Lần này vợ chồng Tây Minh Văn không theo cùng, vụ xuân sắp bắt đầu rồi mà có một mình ông nội thì không làm nổi. Cho nên Tây Viễn bảo cha mẹ và chú thím hai tạm thời không cần đến, chuyện bên này sẽ do hắn cùng Lý Đắc Mạch làm. Nhà Tây Viễn hiện giờ ngoài 5 mẫu ruộng vốn có thì còn mua 10 mẫu gần kênh nước. Trong nhà có bò lừa ngựa, mặc dù thêm 10 mẫu ruộng, cha mẹ và ông nội còn có thể chăm được. Ruộng bên kênh bây giờ còn chưa trồng lúa, Tây Viễn che giấu ý tưởng của mình. Nếu giờ nhà họ cải mảnh đất này thành ruộng nước, người trong thôn sẽ biết ngay. Tuy không nhất định cũng trồng lúa theo, nhưng nhất định sẽ không bán rẻ như giờ. Tây Viễn cũng không phải muốn ép giá thấp, 10 mẫu này đều mua theo giá bình thường. Hắn sợ có người nâng giá, bởi vậy nói với trong nhà chờ xây tường vây xong mà kênh nước cũng thuận hơn hắn đổi thành trồng lúa nước. Tây Viễn xem tiến độ xây tường vây, đánh giá thu này hoặc xuân sau là hoàn công. Chú hai biết chuyện cũng mua theo 5 mẫu, cho nên gần kênh nước giờ phần lớn đều là của nhà họ Tây. Người trong thôn không rõ còn cười người nhà họ Tây thật là có tiền không tiêu. Người ta đều cảm thấy mảnh đất kia không tốt mà còn mua. Cũng có người cho rằng nhà họ Tây làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Còn nguyên nhân gì thì họ chưa nghĩ ra. Bọn họ đời đời ở mảnh đất này đều trồng ruộng cạn, nhất thời không thể nghĩ ra chuyện ruộng nước. Không đợi cuối tuần sau bọn Tây Viễn về nhà, bà nội đã ôm bé con dẫn cậu Đản ngồi xe kéo trứng của Lý Đắc Mạch tới thành Ngạn Tuy. Tây Viễn giật mình, phải biết lúc trước rượt dây bà nội đến thành ở vài ngày làm sao bà cụ cũng không chịu, nói là không quen. Này sao đột nhiên đổi ý rồi? Bà nội làm vậy không vì nguyên nhân gì khác ngoài chú thím ba. Hai vợ chồng lấy cớ thăm con đến nhà cả. Bà nội trốn đi, một là sợ bọn họ cứ tới thì bé con sẽ chịu ảnh hưởng không sửa được, vậy thì uổng. Nhị là hai vợ chồng kia đâu thật tâm đến thăm con, đến ngồi không đi, vừa ăn vừa uống. Vợ chồng thằng cả nhiều việc, không giúp thì thôi còn để anh chị phải làm cơm cho, hai cái mồm chỉ biết ăn. Bà cụ thấy rất có lỗi với vợ chồng thằng cả. Cậu Đản và bé con vợ chồng nó cũng chưa nói gì, giờ tiếp tục đưa tới hai kẻ vô lương tâm này. Bà nội nghỉ 2 ngày, đúng lúc Lý Đắc Mạch trở về lấy trứng. Sáng sớm liền dẫn cậu Đản và bé con ngồi xe đi, mẹ Tây Viễn cũng không ngăn. Để xem bà cụ và bọn trẻ đi rồi, bọn họ còn dùng danh nghĩa gì? Sau khi vợ chồng Tây Minh Toàn biết thì tức ngã ngựa, đành phải phẫn nộ quay về. Bà cụ thật sự rất bất công, không chịu giúp bọn họ chút nào. Có phải mẹ ruột không chớ? Cậu Đản thì vui hết sảy vì nó đã sớm muốn cùng các anh đến Ngạn Tuy nhưng lại không dám nói. Giờ có thể đến đây cho nên dọc theo đường đi cậu Đản mừng rỡ cười toe toét. Ra chuyện này vui lòng cậu Đản nhà ta sao? Bà nội nhìn cậu Đản mặt mày hớn hở, sờ đầu nó. Chút tâm tư của thằng bé, bà nội sao không nhìn ra được? Bà ơi, đến lúc đó để anh cả dẫn cháu đi chơi. Cậu Đản hưng phấn nói. Nó lớn như vậy mà chưa từng rời thôn, chưa từng đi chợ. Chỉ nghe người khác nói chợ trong thành náo nhiệt thế nào, nhiều đồ thế nào. Được, để anh cả dẫn cháu đi. Bà nội cười từ ái. Được, cũng sẽ mua đồ cho bà, mua đường cho em gái. Cậu Đản nhớ Tây Vi Vệ Thành mỗi lần đi chợ về mua đồ cho người nhà. Ảo tưởng mình đi chợ sẽ làm gì. Đường, được được, đường. Bé con hơn 2 tuổi, theo cách tính của nơi này thì cũng đã gần 4 tuổi. Bởi vì bình thường không ai dạy, bé tuy có thể nói nhưng chỉ là câu đơn, không nói được câu dài. Hai chữ thường nói chính là làm giận, đó là câu cửa miệng của thím ba. Được, anh sẽ mua đường ăn, đường đường, đường, ngọt. Cậu Đản nắm bàn tay nhỏ bé em gái lay lay, con mắt sáng ngời. Xe vào thành Ngạn Tuy, cậu Đản ngồi không yên, đứng lên mở cửa sổ nhỏ trên xe. Hai tay tì lên khung cửa sổ xem. Trong nhà xe ngựa giống xe lừa, mùa đông chở người đổi thành loại có mái che. Giờ thời tiết đã chuyển ấm, Lý Đắc Mạch vốn đã tháo mái. Hôm nay bởi vì có bà cụ và hai đứa bé, lại đổi về mái hiên xe ban đầu. Bà ơi, cái nhà kia bên trên còn có nhà. Cậu Đản thấy quán rượu hai tầng, ánh mắt trợn tròn. Bà nội cũng chưa từng tới, không biết trả lời cậu Đản thế nào. Cậu Đản à, đó là quán rượu. Sáng mai để anh cả dẫn cháu tới dùng cơm, lên lầu ăn. Lý Đắc Mạch quăng roi ngựa hớn hở trả lời cậu Đản. À, tiệm cơm trong thành lớn như vậy. Cậu Đản giật mình miệng không khép nổi. Nhìn nhá, từ con đường này đi về phía tây, cái sân có một cây đu vươn ra chính là chỗ các anh cháu học. Lý Đắc Mạch chỉ cho cậu Đản chỗ tư thục của bọn Tây Vi, chỉ thấy toàn nhà không thấy được bên trong sân, chỉ có thể nhìn thấy tán cây đu vươn ra. Chỗ bọn thằng Vi học à? Bà nội vừa nghe cũng vội ghé vào phía sau cậu Đản nhìn. Đúng rồi bà ơi, chỗ đó cách chúng ta không xa. Sau này để cháu đích tôn dẫn bà tới trường nhìn một cái nhé. Lý Đắc Mạch nói ngọt, xưng hô với ông bà cụ giống bọn Tây Viễn cho gần gũi. Anh Đắc Mạch, tiên sinh có phải rất ghê gớm, dùng roi trúc to bằng cánh tay đánh rất đau. Cậu Đản khoa tay múa chân, mấy điều này nó đều nghe từ chỗ Tiểu Dũng. Tiểu Dũng là nghe từ chỗ các anh trai. Tây Dũng rất tò mò với học đường nên muốn theo mấy đứa Tây Dương đi xem một cái. Mấy đứa anh trai muốn cắt cái đuôi nhỏ liền mượn tiên sinh đến dọa nạt nó. Tây Dũng không sợ nhưng đem những gì nghe được hơi chút khuếch đại một chút, về nhà khoe khoang với cậu Đản. Tiên sinh không tùy tiện đánh người đâu, đứa bé ngoan như cậu Đản tiên sinh sẽ rất quý. Lý Đắc Mạch bị cậu Đản chọc cười. Xe ngựa rẽ vào một cái ngõ nhỏ, đi qua mấy cái nhà rồi dừng lại trước một cái nhà gạch xanh ngói xám, cửa sân nửa mở nửa khép, có hai bậc thang. Đến đây đi cậu Đản, chúng ta đã đến nhà. Lý Đắc Mạch nhảy xuống xe mở cửa, đưa tay ôm cậu Đản xuống, sau đó một tay nhận bé con một tay nâng bà nội, cậu Đản bên cạnh cũng đưa tay đỡ bà nội theo. Đây là nhà của chúng ta ở trong thành đấy à. Bà nội cẩn thận đánh giá, một cái sân chỉnh chỉnh tề tề, không lớn bằng nhà trong thôn, cũng không khác nhà bên cạnh, trong sân thực im lặng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Chắc là cậu chủ đang dạy Tiểu Dũng học bài. Lý Đắc Mạch mở cả hai cánh cửa, trở lại dẫn ngựa. Mỗi lần lấy trứng, hắn đều trở về giờ này. Cậu chủ có đôi khi lười, mở cửa trước để hắn về không cần kêu cửa. Bà ơi, đây là nhà mình ạ. Cậu Đản ngó vào cửa chính nhìn vào trong, không dám vào. Đi thôi con, đây là nhà mình đó. Mau đi gọi các anh cháu đi. Anh cả cháu mà biết cậu Đản đến thì cao hứng lắm. Bà nội dỗ cậu Đản. Dạ, con nghe được tiếng anh cả. Anh cả, Tiểu Dũng. Cậu Đản hô lớn, thấy người bên trong không đi ra. Bước cái chân ngắn vào cửa chính, lại kêu một tiếng. Thế này thì Tây Viễn Tây Dũng cũng nghe được. Nhưng không thể tin, vội từ trong phòng chạy ra, vừa thấy liền tung tăng chạy tới. Bà ơi, cậu Đản, Tây Viễn vui lắm, chạy tới. Hai tay luồn dưới nách cậu Đản, giơ cậu Đản lên vòng tại chỗ hai vòng. Anh cả, Tiểu Dũng. Cậu Đản nhếch miệng cười khanh khách, đưa tay ôm cổ anh cả. Tây Dũng đã chạy tới, nắm góc áo bà nội kéo vào trong. Đó là cây tảo à. Bà nội vừa đi vừa nhìn, nhà giữa ba gian, hai bên là xương phòng và nhà giữa đều có một cây tảo, giờ đã mọc ra lá mới. Đúng là cây tảo, chờ mùa thu chúng ta có thể đánh tảo. Sân sau còn có cây nho, ở bên cạnh cháu có thêm một bồn hoa lớn, chuẩn bị trồng thêm vài thứ. Bà muốn trồng gì, sáng mai cháu đi mua hạt giống. Tây Viễn biết bà nội quen cuộc sống trong thôn rồi. Vội nói mấy chuyện làm bà cảm thấy hứng thú. Hay là cứ trồng cái gì cháu thích ấy. Bà có mang theo hạt giống rau từ trong nhà, trồng bên tường viện là được. Bà nội trên đường nghe Lý Đắc Mạch nói, Tây Viễn sửa bồn hoa là muốn thử gieo trồng thảo dược. Bà đâu thể làm phiền cháu đích tôn. Cũng đúng ạ. Sân sau sân trước đủ bà trồng nhiều lắm. Tây Viễn ôm cậu Đản, dẫn bà nội vào nhà. Lý Đắc Mạch ở lại sân bê từng giỏ trứng xuống. giỏ đựng trứng là giỏ liễu do cậu cả bện, dù hơi phí tay nghề nhưng vẫn coi như thêm thu nhập cho nhà. Buổi tối, bọn Tây Vi vừa về, trong nhà liền náo nhiệt hơn. Vệ Thành ôm cậu đàn xoay quanh, Tây Vi nhéo nhéo mặt bé con. Bé con ghét bỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn uốn éo, làm giận, khiến Tây Vi cười ha ha bị bà nội đập cho. Vệ Thành quay mấy lần khiến cậu đàn chóng mặt. Về sau Tây Viễn tức giận đá Vệ Thành hai cước. Vệ Thành cũng không để ý nhìn cậu đàn cười ha ha ha, ngồi cuối bàn ôm lấy cậu đàn. Hai cái cánh tay dùng sức bế cậu đàn lên cao khiến bà nội sợ tới mức kêu, Thành tử, cẩn thận không ngã em. Cậu đàn không sợ mà rất hưng phấn, nhếch miệng cười vui vẻ, kêu anh hai tiếp tục. Tây Dũng ở cạnh nhìn mà thèm, đòi Tây Dương bế mình. Lực tay Tây Dương không lớn như Vệ Thành, Tây Dũng lại nặng hơn cậu đàn. Làm sao nâng nó được khiến Tây Dũng dậm chân gào khóc đến điếc tai. Vệ Thành vừa thấy liền buông cậu đàn, ôm lấy Tây Dũng nâng lên cái. Sau đó lại nâng cậu đàn, dỗ hai đứa bé vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng. Để xem đến tối tay đau, cũng đừng mong ta xoa bóp cho. Tây Viễn nghiến răng nghiến lợi mắng Vệ Thành. Vệ Thành ôm cậu đàn, ha ha cười đẩy sang cho Tây Viễn, để cậu đàn cho hắn trông. Tây Viễn nhìn không được cũng cười lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 90. Ngoài đồng bà nội đến thành ở nên mấy anh em ngày nghỉ không về thôn. Nhưng đến trung tuần tháng 3, mấy đứa Tây Vi và Vệ Thành phải về vì trong nhà cần trồng ngô nên để chúng về giúp. Nhà họ Tây vừa mua 10 mẫu ruộng, tính đều gieo ngô. Trước kia đều trồng thêm đậu tương để nhà chú hai làm đậu hũ. Giờ vào thành ở hết nên Tây Viễn dặn chú thím hai đừng làm đậu hũ nữa mà mua từ xưởng rồi chế thành đậu ngũ vị hương. Làm đậu hũ canh năm nửa đêm kiếm tiền quá vất vả. Chú thím hai bàn bạc xong liền đồng ý. Dù sao có ông anh vợ đi làm cùng vài năm, cũng biết làm đậu rồi. Đến lúc đó trực tiếp lấy đậu hũ ở đó là được. Anh vợ chú hai vừa nghe cũng rất cao hứng. Như vậy hắn chỉ cần lo làm đậu hũ, không lo không bán được. Bởi vì nhà chú hai không cần nhiều đậu tương cho nên năm nay không trồng nhiều. Lại nghĩ nuôi nhiều gà như vậy liền quyết định trồng thêm ngô. Ngô sản lượng cao, có thể dùng cho gà ăn. Nhưng trồng ngô không giống trồng đậu tương hay lúa mạch. Các gốc ngô phải cách xa nhau, mỗi hố một hạt nên rất cần người. Gia súc trong nhà không giúp được gì. Cho nên sau khi Lý Đắc Mạch hai ngày trước trở về nói trong nhà cần trồng ngô, Tây Viễn quyết định cuối tuần này quay về giúp. Bằng không 10 mẫu ruộng sẽ khiến người nhà bận khá nhiều ngày. Có điều cũng không thể để bà nội và mấy đứa con nít ở lại một mình. Tây Viễn còn đang lo nghĩ, Tây Vi và Vệ Thành đã quyết định. Anh à, anh còn suy nghĩ gì, anh ở lại nhé. Tây Vi cười hì hì. Vì sao? Tây Viễn lấy làm lạ, anh làm việc chậm nhất. Để khỏi chậm tiến độ thì anh ở đây bồi bà nội đi. Vệ Thành nói nhỏ cho anh trai. Có điều trước đó đã trốn đến khoảng cách an toàn. Tóm lại bị lưu lại vẫn là Tây Viễn. Tây Viễn cũng tự hiểu lấy. Cuộc sống hoa màu. Kiếp trước hắn chỉ xem chứ chưa từng trải qua. Hai năm trước xuyên đến thì khi đó trong nhà ít ruộng. Vài ngày đã xong. Cho nên đừng thấy hắn sống tại nhà nông. Tây Viễn thật đúng là không từng chịu cực khổ ngày mùa. Đây là sợ cháu mệt, tranh nhau về làm việc. Đau lòng anh trai cũng không nói ra. Hai đứa này, bà nội thấy Tây Vi Vệ Thành và Tây Viễn can thiệp liền hiểu. Kỳ thật trong lòng Tây Viễn cũng rất rõ. Sáng sớm cửa thành mới mở, mấy đứa Vệ Thành liền chạy về thôn. Theo như ý Tây Viễn để bọn nhỏ về trước lúc trời tối như cũ, mặc kệ hai đứa nói gì. Tới địa giới thôn Hoa Sen rồi cũng không quay về nhà mà trực tiếp ra đồng. Vợ chồng Tây Minh Văn và ông cụ cũng vừa lúc dọn xong ruộng. Vì thế, Tây Vi cùng Lý Đắc Mạch, Vệ Thành cùng ông nội, Tây Minh Văn cùng vợ, mỗi người một cây lũng, một cái cuốc, một túi giống, bắt tay vào làm. Tây Vi và Vệ Thành tuổi nhỏ, làm việc mau, để hai đứa nó đào hố, vù vù đã đào ra thật xa. Có điều, sợ hai đứa mệt, tuổi nhỏ không biết giữ sức, người lớn tuổi thì rất rõ. Bởi vậy ông nội và Tây Minh Văn đều khống chế tốc độ, Tây Vi và Vệ Thành không có cách nào đành phải chậm lại. Thành tử, Tiểu Vi, bà cháu và đám cậu đàn ở trong thành có quen không? Ông nội hỏi. từ khi bà cụ đã đến thành Ngạn Tuy, mấy đứa cháu trai không về nữa, ông cụ rất nhớ cháu nhớ bà cụ. Ông cụ quyết định chờ chồng xong, ông cũng vào thành ở 2 ngày. Sao lại không quen ạ? Anh cháu chiều bà lắm. Tây Vi cười hì hì nói. Dạ, cháu và Tiểu Vi bình thường muốn ăn gì là phải nịnh anh cả buổi mà không được. Bà vừa đến, cơm nước của bọn cháu càng ngày càng tốt. Anh cháu mỗi ngày đều thêm cơm. Mới mấy ngày, mặt cậu Đản và bé con đã tròn xoe. Vệ Thành bổ sung cho Tây Vi. Bà tụi bay không ngại ở trong thành buồn à. Ban đầu mời đi thì nói gì cũng không đi. Bảo không quen, còn không dám ra ngoài. Sợ lạc không tìm được đường về. Mẹ Tây Viễn nói. Bà làm gì có sức buồn. Tây Viễn sợ bà nội buồn đặc biệt dặn anh Đắc Mạch để mẹ anh ta qua nhà chơi nói chuyện với bà. Có thời gian lại đưa bà và cậu Đản Tiểu Dũng đi dạo phố, còn đi quán rượu ăn cơm. Tây Vi đáp, a, còn đi quán rượu ăn cơm. Lão thái bà này còn sống rất khá. Ông nội nói, xem ra cuộc sống của bạn già ở trong thành rất tốt. Bà và cậu Đản tò mò nhà người ta bên trên sao còn có nhà. Hỏi anh thì anh cũng không giải thích được liền dẫn hai người họ đi Tụ Đức Lâu. Tây Vi giải thích, đi Tụ Đức Lâu. Tây Minh Văn hỏi, phải, anh nói Tụ Đức Lâu cao nhất, có 3 tầng, để bà và cậu Đản đi cho biết. Tây Vi cười nói, đúng ạ, anh còn đặc biệt tìm chỗ tầng thứ 3 gần cửa sổ, để cậu Đản từ cửa sổ nhìn xuống. Vệ Thành nói tiếp, người trong Tụ Đức Lâu không hỏi anh cháu sao lại tới ăn à? Tây Viễn rất quen người Tụ Đức Lâu, sao không hỏi ạ? Trương Tài còn liên tục theo mông anh, hỏi có cần thêm chân gà cay đậu khô không? Cậu Đản thật thà bảo không cần ăn thử đồ nhà mình làm. Vệ Thành vừa cười vừa nói. Xì, mẹ Tây Viễn cũng cười theo. Anh rất thiên vị, mẹ ạ. Tây Vi nói. Anh con thiên vị á. Mẹ Tây Viễn lấy làm lạ. Bảo Tiểu Viễn thiên vị thì cũng là thiên vị hai đứa này. Thì Tiểu cậu Đản đó. Giờ thành cái đuôi của anh. Anh đi đâu cậu Đản đi đó. Anh làm gì cậu Đản làm đó. Hiện giờ anh cứ rảnh là đi dạo quanh thành. Tìm kiếm hoa hoa có cỏ, trở về nói phơi trà lại, cậu Đản đều được đi theo, anh cũng không ngại phiền, mỗi ngày dẫn nó đi. Dạ, Vệ Thành nói tiếp, hôm trước được nghỉ, anh khuyến khích bọn con cùng đi dạo phố, bọn con ngu ngơ đi theo. Sau đó anh cũng không dẫn bọn con đi chợ hay chỗ bán hoa cỏ, bọn con một đứa phụ trách cầm làn, một đứa phụ trách cõng tiểu cậu Đản, đi cả ngày, về đến nhà mới nhận ra anh ngại cõng cậu Đản mệt. Không đi chỗ xa, bọn con cứ đi theo, anh ấy thì từ từ mà đi, từ thành Đông sang thành Tây, lại từ thành Nam quay lại, không ngờ hại bọn con mệt chết đi được. Vệ Thành nói xong còn không nhịn được cười, ai bảo ngu ngơ cơ, mẹ Tây Viễn cười theo, có điều, mệt cho anh hai đứa cũng đáng, làm gì có đứa nào làm anh tốt hơn nó, con và anh hai cũng biết, mẹ ạ, bọn con đi nửa đường liền đoán được, cũng không nói gì. Anh con còn tưởng rằng bọn con không biết, trộm vui cả buổi. Tây Vi nghĩ đến anh trai, cũng nhếch miệng vui. Mẹ ơi, anh giờ toàn lấy con và anh hai làm nơi chút giận. Có hôm anh ấy nhóm lửa không được, nằm trước lỗ bếp thổi, lập tức lửa bùng lên. Mẹ bảo chuyện này thì liên quan gì đến bọn con chứ? Ừ, không liên quan gì đến hai đứa. Xong rồi anh con về soi gương, vừa xem đã giận, đòi đánh bọn con một trận. Đuổi bọn con khắp sân, rốt cuộc phải dừng lại để cho anh đánh một chút mới tốt. Tây Vi tố khổ với mẹ, anh con là gần gũi với hai con, không vui mới đùa một chút hai đứa đừng cảm thấy anh mình không tốt. Con và Tiểu Vi biết, nên mới cố ý để anh bắt được. Chứ anh con chạy chậm như vậy, sao đuổi kịp bọn con? Vệ Thành cười nói, ôi, vậy là tốt rồi, cậu Đản có phải... ở bên đó không muốn về luôn rồi không? Ông nội cười hỏi. Đại ông à, ông không biết đâu, cậu Đản giờ rất nghiêu khí. Tây Vi vừa đào hố vừa kể, anh con trồng ít thảo dược trong bùn đất sân sau, cậu Đản cũng trồng theo. Sau đó cậu Đản trồng không được mấy ngày đã mọc mầm, hạt giống anh trồng còn mấy hôm sau nữa mới mọc, héo rũ trên đất, mọc cũng như không. Anh con thấy thế liền bảo thảo dược trong bùn về sau giao cho cậu Đản chăm. Sau này bán được tiền cũng cho cậu Đản. Vệ Thành lấp hố, duỗi eo. trồng hoa màu thật sự mệt chết đi, may mắn không để anh trai về. Sau đó cậu đàn chăm bùn thảo dược rất khẩn, mỗi ngày đều đến làm cỏ, bón phân, không cần bọn con giúp, chạm một chút cũng không được. Có hôm không để ý, bé con nhổ mấy mầm làm cậu đàn tức khóc. Ông ơi, cậu đàn giờ biết làm nũng. Hôm trước trời nóng, bọn con không dỗ được, phải đợi anh về bế một lát mới được.